đều tràn ngập thanh xuân rực rỡ như hoa hướng dương. Chào anh. Xung quanh Tô Đàm không có ai. Nếu không cô thật sự sẽ cho rằng Vương Miện Quân đang nói chuyện với một ai khác. Em đang lên lớp sao? Vương Miện Quân hỏi. Tô Đàm gật đầu. Cô chần chừ hỏi. Anh cũng có giờ học à? Vương Miện Quân đáp. Tôi chỉ vừa hay đi ngang qua đây thôi. Tô Đàm ừ một tiếng rồi xoay người vào phòng học. Kể chuyện vừa rồi cho Đường Tiếu nghe. Đường Tiếu nghe xong thì choáng váng. Đây là lần gặp, thứ mới gặp anh ta rồi. Vô tình gặp được cái gì cũng phải biết chữ thỉnh thoảng là thế nào chứ. Kỹ thuật theo đuổi của anh ta quá đơn giản thô bạo rồi. Trời ạ, không phải bên đa cấp cho anh ta thiếu người nên nhằm vào cậu chứ. Tô Đàm cũng cảm thấy kỳ quái. Vương Miện Quân xuất hiện ở khắp mọi nơi, được cái còn chưa tiến thêm một bước tiếp xúc với Tô Đàm, mà cô cũng càng chẳng đi hỏi trực tiếp. Ngộ nhỡ thật sự trùng hợp thì sao? Nhưng chuyện phiền phức này của Tô Đàm chưa đi đến đâu, cô lại phải tiếp tục đón phiền toái mới. Trường học mở đại hội thể thao, Hứa Lăng Duệ thừa dịp mấy ngày nghỉ lén lén lút lút chạy đến trường Tô Đàm. Lúc ấy là vào buổi chiều, nhìn màn hình điện thoại có rất nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ từ Hứa Lăng Duệ, khiến cô có cảm giác không ổn. Cô nghe máy thì nghe thấy tiếng thở hổn hển dồn dập từ đầu bên kia. Chị ơi. Tô Đàm cảnh giác. Hứa Lăng Duệ, em đang ở đâu? Hứa Lăng Duệ cứ cười cười như một đứa ngốc. Em ở dưới tầng này. Hứa Lăng Duệ, dưới tầng phòng chị có cây hoa anh đào đang ra hoa kìa. Phía dưới phòng Tô Đàm thật sự có mấy cây anh đào. Đầu xuân ra hoa, cuối xuân kết quả, và hiện tại là thời điểm chín mùi. Từng chùm quả treo trên cây khiến người ta thèm thuồng. Dĩ nhiên cái quan trọng không nằm ở hoa đào, mà là Hứa Lăng Duệ đang ở dưới cây hoa anh đào kia. Tô Đàm thở dài, gấp cuốn sách lại, tiện tay trả lời tin nhắn của Lục Nhẫn Đông, báo rằng em trai cô tới. Có thể đưa nó cùng đến nhà họ Lục Nhẫn Đông ăn khoai tây được không? Lục Nhẫn Đông nhanh chóng trả lời nó không sao, em trai cũng có thể đi cùng mà. Tô Đàm suy nghĩ một lúc không đáp. Bây giờ cô đang ôm hy vọng có thể khuyên Hứa Lăng Duệ quay về. Nhưng suy nghĩ này của Tô Đàm chỉ sợ không thành hiện thực. Hứa Lăng Duệ nhìn thấy Tô Đàm như cún con nhìn thấy cục xương lớn. Sau lưng chỉ thêm cái đuôi nữa có khi còn nghe ngoảy tít mù ấy chứ. Hứa Lăng Duệ. Chị ơi, em nhớ chị nhiều lắm. Tô Đàm bất đắc dĩ. Hứa Lăng Duệ, em lại lén chạy tới đây. Nếu mẹ mà biết, không chừng mắng cho em một trận đấy. Hứa Lăng Duệ, mẹ sẽ không biết đâu, chỗ em đói quá. Tô Đàm chịu thua. Em chờ chị một lát. Chị vào phòng lấy đồ cho em ăn. Hứa Lăng Duệ, chị đừng giận em mà, tại em nhớ chị quá. Giọng Hứa Lăng Duệ vô cùng tủi thân, như thể sợ Tô Đàm đi vào rồi không quan tâm đến cậu. Tô Đàm nhìn cậu, lần sau còn tới đột ngột như thế nữa thì làm nũng cũng vô ích. Ngày đêm đó chị sẽ mua vé cho em về. Hứa Lăng Duệ gãi đầu. Vâng. Một lát sau Tô Đàm quay trở lại. Đúng lúc này là giờ ăn cơm của học sinh. Cửa các phòng khác đầy người xa xa vào vào. Hứa Lăng Duệ cao ráo đẹp trai, trong tay còn đang kéo vali. Cậu đứng đó rất nổi bật trong đám người, khiến Tô Đàm ở bên cạnh cũng thu hút một số ánh mắt. Lục Nhẫn Đông gọi điện thoại tới. Bây giờ anh đang ở trên trường để đón tiếp hai chị em Tô Đàm đi. Buổi tối cùng nhau đi ăn đồ nướng. Tô Đàm luôn cảm thấy kỳ lạ, cô ngập ngừng. Nhưng như vậy không ổn lắm đâu. Lục Nhẫn Đông hỏi. Không ổn chỗ nào? Em trai em đã tìm được chỗ ngủ chưa? Không tìm được thì đến nhà anh ở. Ở đây còn phòng trống đấy. Tô Đàm chần chừ. Nhưng mà... Lục Nhẫn Đông lên tiếng. Chẳng phải anh đã nói với em hãy cho anh một cơ hội sao? Một mình em bận bịu như vậy cũng không muốn để anh giúp. Anh giả vờ tủi thân. Tô Đàm, em đừng như vậy mà. Tô Đàm im lặng. Tại sao bất kể là Lục Nhẫn Đông hay Hứa Lăng Duệ, rõ ràng người có lý là cô, sao đến cuối cùng lại trở thành cái nhẫn tâm rồi? Có phải họ biết cô không biết làm nũng nên bắt nạt không nhỉ? Lục Nhẫn Đông, mau tới đây nào. Hoài tay nhớ em lắm đấy. Tô Đàm ngẩn người. Nếu đổi lại là Lục Nhẫn Đông bán hàng đa cấp, có thể cô đã bắt đầu phát triển một tuyến nhỏ rồi. Hứa Lăng Duệ chú ý tới biểu cảm của Tô Đàm hỏi. Chị làm sao vậy? Tô Đàm đáp. Không sao đâu. Có người mà chúng ta ăn cơm, cùng đi thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 9 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.